Tiên ma đồng tu, chương 229, nữ nhi ra tâm tư. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bách Lý Diên không phải không thừa nhận một điểm. Tiểu tử thúi này tại Thổi Ngọc Tiêu phương diện này quả thật có nhất định được thiên phú. Bất quá, mặc dù thiên phú lại cao, ngắn ngủn mấy canh giờ liền tiến bộ thần tốc. Điều này cũng có chút làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, nàng nếu như biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể ở lại một cái tinh thông âm luật tư đồ phong, vậy sẽ không giật mình như vậy. Diệp Tiểu Xuyên thổi một ngày, miệng đắng lưỡi khô, ngẩng đầu vậy mà đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Thấy Bách Lý Diên nếu như trở về, cùng với nàng cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ở tế thế am hành lang bên trong, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai người cũng rõ ràng phát hiện chung quanh nơi này bầu không khí không thích hợp. Trời còn chưa có tối đâu, tế thế am sơn môn đã bị đóng cửa. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến top 5 top 3 ni cô tại tế thế am đi vào trong đến đi đến. Như là tại tuần tra, có trong tay còn cầm lấy binh khí pháp bảo. Một bộ dáng như lâm đại địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng hỏi thăm Bách Lý Diên. Nói, trộm tiên Diên, ngươi có hay không cảm thấy cái này ni cô trong am bầu không khí không đúng nha? Bách Lý Diên nghĩ nghĩ. Nói, không có gì lớn kinh tiểu quái. Gần nhất kề bên này không phải có ma giáo hoạt động ư, ma giáo mấy vị cao thủ trẻ tuổi tề tụ tại Hán Dương thành phụ cận mưu đồ bí mật đại sự. Tuy nói tính toán sự tình hơn phân nửa cùng tế thế am không quan hệ, nhưng tế thế am ngay tại lân cận, tăng cường trong am phòng ngự, cũng là hoàn toàn bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đúng, liền không có lại đem việc này để ở trong lòng. Vào đêm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối nay không trăng, dày đặc mây đen tại đêm xuống đặt ở bầu trời. Thời gian dần trôi qua còn nổi lên phong. Tế thế am mọi nơi ngoại trừ tiếng gió, hầu như nghe không được kia hắn vang lên. Giống như là mọi người thường nói trước bão táp ninh yên tĩnh. Đêm khuya giờ tí tả hữu, hơn 10 đạo bóng đen vô thanh vô tức theo lang gia sơn mặt khác một mặt ẩn núp đã đến chân núi. Những người này hầu như toàn bộ đều là ăn mặc hắc y, che mặt miếng vải đen. Toàn thân cao thấp bộc lộ ra đến chỉ có một đôi hai trong bóng đêm sáng ngời đôi mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối nay không trăng, thật sự là trời ban cơ hội tốt. Ma giáo chư phái đệ tử dựa theo sớm định ra kế hoạch, bắt đầu hướng gần Lang Gia Tiên Tông. Tại Lang Gia Tiên Tông bên trong đã sớm bị sắp xếp nội ứng, đối Lang Gia Tiên Tông phòng ngự bố trí. Những thứ này ma giáo đệ tử như lòng bàn tay. Ngự không phi hành đi lên cơ bản làm không được vô thanh vô tức cũng sẽ bị Lang Gia Tiên Tông người phát hiện. Tốt nhất cách, chính là theo Lang Gia Sơn phía sau núi lên núi. Sườn núi chỗ có xếp vào tại Lang Gia Tiên Tông nội ứng tiếp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy trong bóng tối truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng cười. Hơn 10 đạo bóng đen, tại mấy vị cao thủ trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt, siêu siêu siêu theo phía sau núi nham thạch lên trên leo lên. Những người này đạo hạnh cực cao, thân thủ kiện tráng, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Âu Dương Thành Ngọc gần nhất tâm tình thật không tốt, có rất nhiều nguyên nhân, Ví dụ như gây nàng phiền lòng sự tình có chân núi tế thế am quy mô càng lúc càng lớn. Ví dụ như hôm trước cùng Thương Vân Môn chính là cái kia Diệp Tiểu Xuyên đấu pháp kết quả phát hiện cùng đối phương tu vi chênh lệch rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại ví dụ như, buổi sáng hôm nay Trần Bình cùng thường ngày tại sườn núi thổi ngọc tiêu. Kết quả bị một thiếu niên một trầu hành hung, nghĩ đến Trần Bình sư huynh bị đánh. Âu Dương thải ngọc khí sẽ không đánh một chỗ đến. Thiếu nữ tâm tính tại quấy phá. Này Trần Bình tiêu thổi hảo. Người lớn lên cũng thập phần anh tuấn. Âu Dương thải ngọc cũng là một nữ nhân. Là nữ nhân liền ưa thích đẹp trai. Cho nên hắn cùng Trần Bình nói lý ra giao tình là vô cùng tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay nếu không phải phụ thân ngăn đón, chính mình phải đi tìm tế thế am đám kia ni cô lý luận. Phía ngoài gió thật to, mây đen áp đỉnh, chắc hẳn tối nay có một trận mưa lớn. Nghe gió đêm phát cửa sổ Diệp thanh âm, Âu Dương thải ngọc trằn trọc, cảm giác trong nội tâm bị đè nén. Vì vậy nhảy xuống giường, đẩy ra cửa sổ hít thở không khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gió thật to. Mát lạnh phong làm cho nàng phiền muộn suy nghĩ có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ trước bàn trang điểm. Bám lấy cái cằm. Một bộ từ buồn bã hối tiếc tiểu nữ nhi nhà bộ dáng. Tế thế am chuyện này vâng thưa phụ thân phiền lòng. Kỳ thật Âu Dương thải ngọc chủ yếu là phiền lòng Diệp Tiểu Xuyên. Từ nhỏ đến lớn mỗi người cũng khoe khen mình là ngàn năm khó ra tu chân kỳ tài. Chính nàng cũng thì cho là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm nay mới mười mấy tuổi, cũng đã đạt đến tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Nếu như sinh ra sớm 10 năm, đương thời lục tiên tử tất có chính mình một chỗ ngồi vị. Thế nhưng... Hôm trước tại chân núi gặp phải cái kia Diệp Tiểu Xuyên. Niên kỳ thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ. Nhưng một thân đạo hạnh vậy mà xuất thần nhập hóa. Chính mình dùng hết toàn lực đều không thể phá vỡ đối phương hạ bút thành văn phòng ngự kiếm giới. Đây đối với nàng đả kích phi thường lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại trên núi phía sau, theo phụ thân trong miệng biết được, cái kia Diệp Tiểu Xuyên là vừa kết thúc không lâu Thương Vân đấu pháp danh thứ 3 cao thủ trẻ tuổi. Nhưng lại tại đấu pháp trong thúc dục Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết một trong Bắc Đầu Chu Thần. Cái này làm cho người ta không có biện pháp đã tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thải Ngọc tuy nhiên những năm này một mực ở Lang Gia Sơn. Hán Dương Thành làm mưa làm gió. Nhưng dù sao sư nổi danh môn, kiến thức lịch duyệt vẫn phải có. Thương Vân môn Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết. Cần đem bản thân tu vi tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh tịch cảnh giới. Ôi trời ơi, chúng ta Lang Gia Tiên Tông cũng chỉ có phụ thân cùng trông coi Lang Gia Ngọc Động nhị thúc Linh Mẫn yên tĩnh cảnh giới cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hắn tu vi làm sao có thể cao như vậy? Mỗi lần nghĩ đến đây, Âu Dương Thải Ngọc hầu như đêm không thể say giấc. Vừa rồi loáng thoáng gian lúc cảm nhận được, trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vô số. Sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên. Mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài nhà có giọt mưa nhỏ xuống. Mưa rơi còn vô cùng tiểu. Tí tách. Nàng với tư cách con gái của tông chủ. Khuê phòng vị trí xem như toàn bộ Lang Gia Tiên Tông tốt nhất một mảnh khu vực. Thập phần u tĩnh. Phía trước là u tĩnh con đường nhỏ. Đẩy ra cửa sổ có thể chứng kiến phía sau núi mặt rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy Dương Tử Giang. Ngay cả là tại đêm mưa, phong cảnh như trước không sai. Không cần như kia hắn đại đa số lang gia tiên tông đệ tử gian phòng như vậy. Đẩy mở cửa sổ hộ lần đầu tiên nhìn thấy đúng là chân núi quy mô cực lớn Nicoam. Khách khí mặt bắt đầu tí tách trời mưa. Âu Dương Thải Ngọc liền định đóng cửa sổ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, chứng kiến một thân ảnh trái trông mong phải chú ý hướng phía sau núi phương hướng chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo thiểm điện lúc này xé rách hắc ám. Tại một mảnh đen kịt trong, Âu Dương Thải Ngọc phát hiện đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là sư huynh của mình Trần Bình. Hôm nay Trần Bình bị người đánh một trầu. Khuôn mặt anh tuấn sưng cùng đầu heo tựa như được. Lẽ ra giờ phút này hắn có lẽ trong phòng nghỉ ngơi nha. Như thế nào tại đây mưa gió lúc đêm? Đầu trâu mặt ngựa hướng sơn phương hướng chạy đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thải Ngọc nhíu nhíu mày. Đóng lại cửa sổ chuẩn bị không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng lập tức, nàng thần sắc khẽ động. Nghĩ thầm, muộn như vậy đến hậu sơn. Hẳn là cái này Trần Sư Huynh đang cùng cái nào xấu nữ nhân riêng tư gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đối Trần Bình cái này anh tuấn tiêu sái sư huynh thật là có hảo cảm. Đồng thời nàng cũng biết, tại lang gia tiên tông có không ít nữ đệ tử cũng đối Trần Bình có ý tứ. Ý niệm tới đây, nàng ở đâu còn có thể vững như Thái Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng rất hận nói. Ta cũng muốn nhìn xem là cái nào không biết cảm thấy thẹn nữ nhân. Nói xong, đẩy cửa ra, âm thầm đi theo Trần Bình biến mất phương hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.